Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 161, phụ mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tổ nhịn đau truyền âm, dù sao, hắn không phải là người chủ quyền, hắn chỉ là một người trong cuộc. Đằng sau hậu trường là lão tổ địa cư, hơn nữa mùi thịt vẫn luôn dụ dỗ hắn. Phải biết rằng mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng ăn thịt yêu thú cũng không nhiều a, nói không chừng còn chưa có nhiều bằng hoang đâu. Địa cư lão tổ bên kia rốt cục kết nối. Mộc, chuyện gì? Địa cư lão ca, thủ lĩnh hoang lệnh cho các ngươi phái tới 20 kim tiên, 5 thái ất kim tiên trong 2 tháng chạy tới. Cái gì? Lời nói của Mộc Tổ làm cho địa cư trở nên mơ hồ. Phải biết rằng thực lực này hơi nhiều a, hắn cũng không thể không rõ ràng trực tiếp phái tới a, hơn nữa hoang hiện tại còn đang trong thời gian lịch lãm. Hoàng biết rồi, ngươi nói cho hắn biết. Đúng, ta đã nói với anh ta. Mấy ngày nay hắn trải qua chuyện có chút nhiều, ta không thể không vì trung đoàn hắn làm hậu thuẫn cho hắn. Kỳ thật Mộc Tổ cũng là bất đắc dĩ. Phải biết rằng chuyện ngũ hành đội hắn cũng không dám cùng địa cư lão tổ nói. Tuy rằng ngũ hành đội thật sự căn cơ không ổn định. Nhưng không đến mức dưới sự bức bách của Xuân Tổ tự phế tu vi. Hắn không chăm sóc hảo. Bất quá hắn vẫn mười mươi nói tiếp. Dù sao cùng không giấu được bao lâu. Hơn nữa ngũ hành đội của hắn bị phế. Hiện tại hắn muốn huấn luyện 12 vạn người, mưu đồ một ít công đức. Cần sự giúp đỡ của cao tầng hữu tổ bộ lạc. Vì vậy, khi hắn hỏi đến, ta cũng nói thẳng. Xin lão ca thứ lỗi. Địa cư bên kia trầm mặc một lúc. Hắn mưu đồ công đức gì? Người biết không, ta chỉ biết tuế nguyệt không biết năm. Còn có mưu kế hoang có liên quan đến mưu đồ của thượng cổ cửu thiên huyền nữ nương nương, cùng thập nhị huyền thần liên minh cũng có quan hệ rất lớn, cho nên hoang kéo bọn họ lên. Hơn nữa để cho mỗi bộ lạc bọn họ trả 1 vạn người đáp ứng yêu cầu cho hắn huấn luyện. Bất quá ta nghĩ, hoang không chỉ có những thứ này, còn có những chuyện khác cần dùng những người này. Được, ta hiểu rồi. Người nói cho hoang, chúng ta bên này đáp ứng, bất quá nhất định phải để cho hắn thu phục thập nhị huyền thần liên minh, chỉ có đem bọn họ trói vào chiến xe của chúng ta. Công đức mới có thể chia sẻ với họ, bằng không hãy để bộ lạc hữu tổ ta một mình làm. Mộc Tổ sửng sốt, hắn không hiểu những gì ta vừa nói sao? Chẳng phải bọn họ đã bị hoang phục sao? Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật còn chưa chân chính thu phục. Được, ta biết rồi, ta sẽ nói cho hoang, người bên kia nhanh chóng phái người tới đây. Ta đi trước, tiểu độc tử hoang này thực sự không biết điều. Nói xong trực tiếp chấm dứt truyền âm, đem địa cư lão tổ ở bên kia làm cho ngây ngốc không thôi. Mộc Tổ tính khí lớn như vậy sao? Địa cư lão tổ rất nhanh liền triệu tập Vu lão, Sâm và những lão tổ từ tổ địa trở về. Không, hẳn là Vu lão hiện tại cùng với 16 vị trưởng lão khác. Bây giờ giai cấp trong hữu xào bộ lạc thay đổi, vị trí của Vu lão vẫn không thay đổi, nhưng vị trí của Sâm đã giảm xuống rất nhiều ở dưới họ. Địa cư lão tổ nhậm chức đại trưởng lão, Mộc Tổ ở bên ngoài làm nhị trưởng lão. Mà các lão tổ khác nhậm chức tam trưởng lão đến thập thất trưởng lão. Sâm là trưởng lão thứ 18, đây cũng là biểu tượng thực lực của bộ lạc hữu tổ bây giờ. 18 vị thái ất kim tiên, chỉ chốc lát sau, bọn họ tụ tập ở phòng nghị sự lớn nhất hữu tổ bộ lạc. Hoàng đã biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại cần giúp đỡ, muốn chúng ta phái 5 vị thái ất kim tiên, 20 vị kim tiên đi qua, ta đã đáp ứng. Ý của các ngươi thế nào? Rất rõ ràng, địa cư yao tổ vừa dứt lời, nơi này liền yên tĩnh. Lão tổ ngươi nói thẳng đi. Hắn gặp rắc rối gì? Nếu lão tổ đã đáp ứng, chúng ta phái người đi qua chính là được. Vu lão phát ra tiếng. Kỳ thật hắn đã sớm muốn nói với hoang, hơn nữa hắn rất lo lắng về sự an toàn của hoang, đã sớm muốn phái nhiều người đi qua. Sâm cũng như thế, phải biết rằng căn cứ thuyết pháp địa cư lão tổ bọn họ, hoang nhất định phải tự mình hoàn thành lần thứ 3 tẩy lễ mới có thể trở về, nhiều tài nguyên như vậy, lấy thực lực hoang nào có thể thành công. Ai đó phải giúp hắn. Lão tổ, để ta đi. Thực lực của ta đã khôi phục, ta cũng muốn thấy hoang, đã lâu như vậy không gặp, ta cùng Nga rất nhớ hắn, vừa lúc lần này hoang cần viện trợ, ta cùng Nga đều qua, cũng tốt chiếu cố hắn a, dù sao nó vẫn còn trẻ. Địa cư lão tổ trầm mặc một lúc, hắn đương nhiên biết Sâm đã khôi phục, phải biết rằng Sâm trong mười mấy năm này hao phí tài nguyên không kém hoang lần thứ 2 tẩy lễ. Không phục hồi mới là lạ, hoang bên kia đang mưu đồ một trận đại công đức, hẳn là có liên quan đến thời gian. Cho nên, chúng ta phải giúp hắn. Nếu không bị người cướp công đức thì không tốt, hơn nữa trận công đức này tựa hồ cùng thiên đình bên kia còn có quan hệ. Chuyện liên quan đến cửu thiên huyền nữ, không thể coi thường, bất quá Sâm ngươi nếu muốn đi, vậy thì do ngươi và Nga dẫn đầu đi. Các ngươi cũng qua an ủi hoang, giúp hắn nhiều hơn, hắn thực sự là quá trẻ, đừng để hắn khinh suất. Sâm nghe điều này cũng vui mừng, hắn cũng mặc kệ Hoang làm chuyện gì, chỉ cần có thể an toàn là được. Hơn nữa Hoang hiện tại dưới sự mưu đồ của những lão tổ này, không tự chủ được. Chỉ có thể tiến về phía trước, áp lực trên người Hoang quá lớn. Ít nhất hắn cũng phải giúp Hoang chia sẻ một chút, bởi vì hắn là phụ thân Hoang. Nhưng những người khác đã có một số ngạc nhiên, phải biết rằng Hoang mưu đồ công đức về thời gian, vậy thì lợi hại. Mấy năm nay tổ địa cũng đã lên kế hoạch phương pháp về thời gian, bất quá tổng quy đối với thiên địa hiểu biết không sâu, vốn là hy vọng nhất làm thành chuyện này là Thiên Hoang Phục Hy cũng đã đi tới Hỏa Vân Động. Cho nên, Hoang đây là nghiêu lớn, về phần có liên quan đến thiên đình, rắm, bây giờ chúng ta biết, đó là của chúng ta. Cho nên, tất cả mọi người đồng ý, phải biết rằng nhân tộc hiện tại tuy rằng tương đối lợi, nhưng chung quy vẫn tương đối đơn thuần, cho dù trong lòng tính toán thâm sâu, nhưng so với xã hội hiện đại thì trực tiếp hơn nhiều. Đương nhiên tính kế của họ so với thánh nhân, đơn giản khó coi. Hơn nữa nói không chừng suy nghĩ của bọn họ thánh nhân đã sớm biết, bất quá một khi suy nghĩ của bọn họ trở thành sự thật sẽ làm cho khí vận nhân tộc đột biến. Đối với những thánh nhân đó cũng là chuyện tốt, không ai ngăn cản bọn họ mà thôi. Được, đã như vậy, Sâm ngươi liền dẫn đám người Sơn Linh nhanh chóng lựa chọn nhân thủ đi. Chúng ta chờ tin tốt của ngươi, đừng làm chúng ta thất vọng. Được, lão tổ, Sâm mang theo địa cư lão tổ chỉ vào bốn người nhanh chóng rời đi. Chia sẻ tin tốt với Nga, cũng đi chọn nhân lực. Hoàng, địa cư lão ca bên kia đã đồng ý, ngươi xem, miếng thịt này. Hoàng sửng sốt không nghĩ tới nhanh như vậy liền đáp ứng. Quả nhiên nhân tộc không có một người ngu ngốc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thiếu phương pháp thôi, còn có ánh mắt mộc tổ nhìn về phía thịt làm cho hắn có chút mơ hồ, ngươi tốt xấu gì cũng miễn cưỡng coi như là một vị đại năng giả đi. Chuyện gì khiến ngươi ám ảnh thịt yêu thú, bất quá Hoang vẫn là dùng thịt trong tay đưa mộc tổ. Mộc tổ cũng vui vẻ ăn, cứ như vậy ba người vui vẻ ăn thịt thú, mà Hoang không biết chính là phụ mẫu hắn đang đến nơi của hắn, nếu như biết nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên, hắn đã có mười mấy năm không gặp bọn họ thật là nhớ cách trương.